Chương 98, Tế đàn. Chính là chỗ này sao? Họ kỳ đại nhân giả củ mỏ rủ cả gì ngữ khí nhu hòa, nhàn nhạt hỏi. Giai u dò kỳ người mặc cái kia thân thuần trắng khái niệm vũ trang, chắp hai tay sau lưng đứng tại tỷ bà bên hồ, trên trời ai nhờ trăng xuyên thấu qua nước hồ, chiếu ra một vòng mỹ lệ nguyệt nha, sóng gợn lăn tăn sóng lớn, cu nở dê đem giai u dò kỳ thân ảnh chiếu xuất tại trong đó, không biết là hắn đứng trên mặt trăng, vẫn là đứng trên mặt hồ bên trên. Không có so với nơi này tốt hơn địa phương. Giữ dò khi nhìn khắp bốn phía, nơi này địa hình bằng phẳng, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là rừng cây cùng đất vàng, chỉ có tại hơi địa phương xa dựng thẳng lên một tòa giống như núi nhỏ quái thạch, cao hơn phủ cận biểu đạt đến ngàn mét trở lên. Tỳ bà hồ làm ra mạ tổ thứ nhất đại nước ngọt hồ, tại giữ dò khi ban sơ trong thế giới diện tích đạt tới hơn 600 cây số vuông, mà tại cái này so với ban đầu địa cầu phải lớn hơn không biết bao nhiêu trong thế giới. Cái này tỷ bà hồ diện tích cũng là gấp bội dâng lên. Hơi ẩn kỷ cũng là tại tỷ bà hồ phụ cận, Giai U Dò Kỳ cùng cả gù dạ đã từng ở lại rừng trúc cũng là như thế, bất quá nơi này đã là tỷ bà hồ mặt khác, dọc theo bên hồ đi trên một tháng, có lẽ mới có thể nhìn thấy hơi ẩn kỳ. Nơi này chân chính là không chút khói người, một bộ nguyên thủy tự nhiên phong quang, lại chính là triệu tập ngàn yêu vạn quỷ nơi tốt hì mà gì, dù mì ạ U Dò Kỳ thấp giọng ra lệnh. Tại chủ nhân không phải mèo hình, mà là hình người miêu yêu như là trung thành nhất võ sĩ, đang nghe dâu dò kỳ mệnh lệnh về sau, một tay nắm lấy thái đao, quỳ một gối xuống ở phía sau hắn, cung kính đáp. Trên tay nàng thái đao cũng không là phàm phẩm, kỳ danh là An Cương, tên đầy đủ vì đồng tử cắt An Cương, chính là chém quỷ chi kiếm. Nếu là thanh này thái đao bị quỷ tộc nhìn thấy, nhất định sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy chán ghét. Từ với thế giới khác biệt, khái niệm khác biệt, tại cái này gần sổ kỳ ổ trong thế giới, không giống như là tại ẹ mùn như thế, Giai U Dò Kỳ có thể nhẹ nhõm lợi dụng thứ nhất pháp lực lượng, cụ hiện ra ngàn vạn bảo cụ, bởi vì ở cái thế giới này, mặc dù có thần khí, nhưng căn bản cũng không có bảo cụ cái này khái niệm. Thanh này đồng tử cắt An Cương cũng là Giai U Dò Kỳ thật vất vả dùng thứ nhất pháp triệt để cố hiện ra chính phẩm, đã từng đạt được nó hỉ mạ gì cao hứng yêu thích không buông tay. Hỉ mạ gì ngươi cùng dù mỹ ạ? Lấy ngọn núi nhỏ kia làm trung tâm, đem phương viên 10 dặm phạm vi tất cả cây cối cho ta toàn bộ chém đứt thiêu hủy, đem nơi này biến thành triệt để đất bằng. Dấu dò kỳ ngón tay vạch một cái, liền làm ra có thể làm cho hiện đại tự nhiên bảo vệ người viên tức chết mệnh lệnh. Ta cái này đi làm, chủ nhân hỉ mạ gì vui vẻ nhận lấy mệnh lệnh, chỉ cần là dấu dò kỳ mệnh lệnh, liền xem như để nàng đi chê tờ, nàng đều có thể không chút do dự chấp hành. Đối với có thể hoàn thành dấu dò kỳ bố trí nhiệm vụ, nàng từ đáy lòng cảm thấy hưng phấn. Tiêu tôi ăn thịt người yêu quái mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là cúi đầu, than thở bị tu mở đi làm khổ lực. Nơi này trừ các nàng hai yêu bên ngoài, cũng chỉ có dấu dò kỳ, dạ cụ mò rủ cả gì cùng ta mà mò nổ mà ẹ, ba người này liền phảng phất là trên chiến trường tướng quân, sao có thể đi làm những binh lính kia làm sự tình đâu. Chỉ chốc lát, ầm vang bạo hưởng cùng liệt diễm liền bắt đầu cháy rừng rực, từng dãy cây bị hai vị đại yêu quái nhẹ nhõm chặt cây lấy. Hỉ mạ gì mặc dù hóa hình thời gian không dài, nhưng là trên thực tế nàng làm yêu thú đã sống hồi lâu, lại thêm chủng tộc đặc thù, liền giống như cựu vĩ hồ, chỉ cần có thể hóa hình thành công liền tự nhiên mà vậy chính là một cái đại yêu quái, bất quá có thế đi đến đại yêu quái loại tình trạng nào, liền muốn nhìn nàng cố gắng của mình. Chúng ta đến đó dầu dò kỳ lấy tay chỉ một cái tòa kia cao tới ngàn mét núi nhỏ, dạ cụ mò rủ cả gì có chút cong lên, khẽ gật đầu. Khoảng cách xuất hiện tại ba người dưới chân, chở dầu dò kỳ cùng ta mà mò nô mà ẹ, trong nháy mắt liền đi tới ngọn núi nhỏ kia đỉnh. Đỉnh núi địa thế cũng không bằng thẳng, có rất nhiều quái thạch, dầu dò kỳ hơi khẽ to mày, mắt trái vừa mở, kinh khủng ngọn lửa màu đen liền bắt đầu từ trên đỉnh núi xuất hiện tiêu đốt. Trong chốc lát liền đem những cái kia nham thạch tiêu thành cho tàn, tay của hắn giơ lên cao cao hướng xuống vừa rơi xuống, liền tựa như một thanh lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, kinh khủng phong nhận đem nuôi mặt khác cắt bình, để ngọn núi nhỏ này trở thành một tòa cô vụ đột phong. Đỉnh núi đã bị dấu dò kỳ thanh lý trở thành đất bằng, hắn có một cái tay đi vào bên vách núi, đảo mắt bốn phía, nhìn một cái bình nguyên vô tận rừng rậm tất cả thu vào đáy mắt. Dạ cụ mỏ rủ cả gì cùng tạ mạ mỏ nổ mạ em một trái một phải, lấy cùng hắn cách xa nhau một bước khoảng cách đứng ở sau lưng hắn, lấy đó song phương địa vị khác biệt, ba vị cái thế giới này đỉnh điểm nhất tồn tại, cứ như vậy đứng đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông. Như thế, Dài U Dọ Kỳ hài lòng gật đầu, nếu như vậy, nơi này liền có thể làm hắn tuyên cáo sân bãi, phía dưới cái kia một mảng lớn đất bằng, cu nở dê đầy đủ đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn yêu quái tràn ngập trong đó. Chỉ cần đem phương viên 10 dặm phạm vi dọn dẹp sạch sẽ liền tốt, đợi đến những cái kia yêu quái đến, có thể cho bọn hắn tiếp tục hướng bốn chu thanh ly những cái kia rừng cây. Dài U Dọ Kỳ thản nhiên nói, Dạ cụ mỏ rủ cả gì cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đương nhiên sẽ không phản bác. Tốt, ngay ở chỗ này thiết hạ tế đàn, phát động đối nước cấp rộng vực ma thuật, đem ý chí của chúng ta truyền đạt ra đi thôi. Vừa dứt lời, Dài U Dọ Kỳ liền là chắp tay trước ngực, đỉnh núi vùng đất trung ương, một khối cự nham ù ù dâng lên, tại Dài U Dọ Kỳ ma lực dưới, khối này cự nham tự phát tạo thành một tòa tế đàn kiểu dáng, một trận thần bí ba động xuất hiện, nham thạch tính chất bắt đầu chuyển biến. Biến thành đá cẩm thạch, biến thành vật liệu gỗ, biến thành phỉ thúy, biến thành bảo thạch, thậm chí biến thành viễn cổ thần thay mặt thần bí chi vật. Mặc kệ là thần bí gì vật, trên thực tế đều là vật chất một loại, đã nắm giữ thư tư pháp Dài U Dọ Kỳ, hoàn toàn có thể từ trên căn bản đến cải biến vật chất tính chất. Đây cũng không phải là trong luyện kim thuật sư Ada Tha nhờ Van Der Zee, mà là có thể đem bình thường nhất cục đá biến thành xa xôi đi qua thần bí giả cụ mò dù cả gì cùng tạ mà mò nổ mà e đều là hai mắt sáng lên, hai vị đại yêu quái đều là người biết hàng, tự nhiên biết Dài U Dọ Kỳ cái này ma pháp cường đại, không phải trong đó lực phá hoại, mà là cái kia thâm thúy độ thần bí. Đây mới thực là ma pháp, là nhân loại không có khả năng đạt thành kỳ tích, liền xem như hiện tại giả cụ mò dù cả gì cảnh giới chi lực, QNZ căn bản là không có cách làm đến. Trong chốc lát, một tòa cần nhân loại hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể sưu tập cùng kiến tạo tế đàn, liền bị Dài U Dọ Kỳ hoàn thành cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt,